Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đừng lại đánh đầu óc, ngươi vốn dĩ liền không thông minh, đặc thù tạo đội hình, đánh số 137, đây là một chuỗi thần kỳ con số. Có được người có thể mở ra hoàn toàn mới thế giới, đương nhiên. Lấy nam nhân hiện tại thân phận cùng bản lĩnh. Là hoàn toàn không thể tiếp xúc hiểu biết, hơn nữa chỉ là đặc biên hai chữ. Liền bao dung tử vong, huyết tinh, ác ma từ chữ. Mới vừa nghe đến, nam nhân trong đầu nháy mắt hiện lên mấy chương ảnh chụp. Trên đùi nhất thời mềm nhũn, vội vàng thiên khai tầm mắt, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Hàn Nguyệt xua xua tay. Ở Lê Ca nói chuyện phía trước. Trước đem cái này đáng thương tiểu tề tử đuổi ra đi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Nếu là có việc ta sẽ kêu ngươi, là, hắn cúi đầu làm cái lễ. Xoay người đi ra ngoài, đã lâu không thấy được mới tới người. Ngươi nơi nào tìm, Lê Ca chiều sofa đi đến. Cuối cùng còn ý vị thâm trường mà nhìn nam nhân bóng dáng liếc mắt một cái, bình thường công nhân có. Bình thường công nhân quy định. Điều thứ nhất chính là không thể tiến vào, mới vừa thấy người nam nhân này thời điểm. Lê Ca còn tưởng rằng hắn hiểu được một ít, nhưng hiện tại lại thấy hắn phản ứng. Xác thật là biết đến, nhưng như thế nào, sợ thành như vậy, ta lại không ăn thịt người, hắn chưa đi đến đội. Nhưng hắn là cảm kích người, Hàn Nguyệt cũng đi qua đi. Ở Lê Ca đối diện ngồi xuống, dừng một chút, hắn sắc mặt vi diệu. Ngươi vừa mới, nói muốn cái công tác, ân, Lê Ca giơ tay đem kia tờ giấy phóng tới trên bàn. Thấy tự như mặt đã bị xé mở, lộ ra phía dưới tự tới, ta phải về trong đội, Hàn Nguyệt đang muốn lấy chén trà tay đột nhiên run. Lên, ngươi nói giỡn, không có ta giống sẽ nói giỡn cái loại này người sao? Vậy ngươi là điên rồi. Không điên, Lê Ca mắt nhìn thẳng nhìn Hàn Nguyệt, giúp không giúp. Đừng vô nghĩa, nếu không phải nàng hiện tại cùng phía trên cắt liên hệ. Chỉ có Hàn Nguyệt cái này biện pháp, cũng sẽ không lại đây phiền toái. Hàn Nguyệt nhìn trên bàn tờ giấy, mặt trên viết chính là phía trước. Lê Ca biết đến manh mối, bất quá chỉ có một nửa, Lê Ca người này thực thông minh. Nàng có giá trị, hơn nữa sẽ chính mình tìm kiếm giá trị trong đội như vậy nhiều người. Cũng không ra một cái giống nàng như vậy tinh, lúc trước vì rời khỏi đội ngũ. Đem manh mối giấu đi, muốn bọn họ không được quấy rầy nàng sinh hoạt, dùng đó là một nửa manh mối đổi, chỉ là không nghĩ tới. Cô gái nhỏ này cư nhiên đem mặt khác một nửa manh mối. Liền tùy tiện như vậy địa tạng ở sofa phía dưới, rốt cuộc là khi nào? Hơn nữa hiện tại vì cái gì lại phải về tới? Hàn Nguyệt nhíu mày. Ngươi phải biết rằng, nhập đội yêu cầu thực nghiêm khắc nàng đều rời đi 3 năm. Thân thể tố chất năng lực, sớm không phải trước kia bộ dáng. Hơn nữa Hàn Nguyệt ở phía sau đại khái cũng hiểu biết đến một ít tin tức nàng đi tiếp nhận nhà mình. Công ty, sau đó đã chết bất quá hiện tại lại đứng ở chính mình trước mặt. Nghĩ đến là chết giả, có thể so một lần, Lê Ca cũng không sợ hãi khiêu chiến. Nàng nhìn Hàn Nguyệt vài giây, ta sẽ thủ hạ lưu tình, Hàn Nguyệt, ngoặc kép, hắn khụ hai tiếng, sở trường khăn sát môi, trước kia ta đánh không lại ngươi, nhưng không đại biểu, ngươi hiện tại liền đánh thắng được ta, Lê Ca cảm thấy chính mình là ở nhắc nhở hắn. Nhưng ở Hàn Nguyệt trong mắt, này quả thực là đối hắn khiêu khích, hắn đang đến đứng dậy, ngồi xuống, Lê Ca cầm cái chén trà, đổ điểm nước. Thấy Hàn Nguyệt không nhúc nhích, lúc này mới nâng lên mí mắt, lớn lên cao ghê gớm. Hắn lập tức ngồi xuống, không, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Giơ tay kéo kéo khẩu trang, đem khẩu trang kéo đến cằm chỗ, người vừa mới rõ ràng nói không uống thủy, Hàn Nguyệt nhớ rõ nhưng. Rõ ràng, tiểu thí hài hỏi qua, Lê Ca, ai biết muốn cùng ngươi hào lâu như vậy, Hàn Nguyệt. Ngoặc kép, hành hành hành. Đều là hắn sai, hắn ánh mắt ở Lê Ca trên mặt đảo qua một vòng. Kỳ quái, ngươi chỉnh dung đi, Lê Ca vừa định nói không? Nghĩ lại nghĩ đến phần mộ thượng kia bức ảnh, nàng uống miếng nước. Đúng vậy, Giá đặc biệt là mơ siêu, làm không tồi. Giá đặc biệt, đánh mấy chiết, đánh gãy xương. Lê Cả uống xong thủy, sờ trong túi di động, sờ đến một cái tính chất lạnh lẽo đồ vật. Nàng mày khẽ nhúc nhích, rút về tay, từ bên cạnh vờ thượng xé xuống tới một chương giấy. Viết thượng điện thoại, cái này là ta tân điện thoại, dừng một chút. Nàng cường điệu nhắc nhở, không có việc gì đừng đánh, Hàn Nguyệt, ngoặc kép, có việc cũng không gặp đánh quá a. Mỗi lần không đều là vừa ra sự nàng chính mình liền đến. Hàn Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ta đã biết, Lê Ca mới vừa rồi đứng dậy, đang muốn đi. Hàn Nguyệt gọi lại nàng, ngươi vì cái gì phải về tới? Đã đi rồi ngươi, vì cái gì còn phải về tới? Hơn nữa, chết giả sao, phải dùng ai thân phận lại đây? Hàn Nguyệt ở trong đầu bố trí không ít như là ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là lần này sự tình là có âm mưu, nàng phải dùng loại này thân phận tới âm thầm điều tra. Hoặc là rốt cuộc nhớ tới ngày nọ chi phối người khác toan sảng, ai biết Lê Ca mặt vô biểu tình tới. Một câu, kiếm tiền, Hàn Nguyệt trong lòng vạn mã lao nhanh mà qua, hắn một tay chụp ở chính mình sọ não. Thượng, hành, ta đã biết, lúc sau liên hệ đi, ân, Lê Ca xoay người đi ra ngoài, Hàn Nguyệt hồi tưởng lúc trước không thấy. Ánh mặt trời nhật tử, liên tiếp chụp đầu, lúc trước là nàng phải rời khỏi. Rời đi liền rời đi, hiện tại lại phải dùng manh mối. Trở về tới một lần, nàng đương nơi này là cái gì? Là nàng chiêu chi tức tới huy chi tức đi sao? Ân, đương nhiên là, đúng rồi, Lê Ca đi đến nửa đường. Đột nhiên lộn trở lại tới, Hàn Nguyệt mặt cứng đờ. Lập tức ngồi thẳng, đừng lại đánh đầu óc. Người vốn dĩ liền không thông minh, Hàn Nguyệt, ngoặc kép, tức giận ác, hắn hơi hơi mỉm cười. Nghiến răng nghiến lợi, ta biết ân, vậy ngươi phải đi về sao? Lê Ca nghĩ nghĩ, không, ta muốn ăn cơm siêu, Hàn Nguyệt lập tức đả thông điện thoại qua đi. Bên ngoài nhanh chóng cho nàng chuẩn bị hảo thức ăn, cho nàng tuyển cái vị trí tốt nhất, Lê Ca lặng yên không một tiếng động mà đưa điện thoại di động. Thả lại trong túi, duy trì một tay cắm túi tư thế, nâng chạy bộ đi ra ngoài, bên ngoài người bổn còn ầm ĩ. Vừa thấy Lê Ca ra tới, tất cả đều cấm thanh, trong tiệm có cái quy củ. Trừ bỏ nhân viên công tác cùng mặt khác tương quan nhân viên. Mặc kệ là ai, đều chỉ có thể ở phía trước thính ăn cơm, cũng không cung cấp ghế lô chờ phục vụ cho nên có thể đi vào. Đều không phải cái gì người thường, thậm chí liền ở Lê Ca đi vào như vậy một lát. Thằng kẻ thần bí mới vào Hàn Nguyệt quán trong phòng. Rốt cuộc ra sao thân phận, Hàn Nguyệt quán bí mật liền phải công bố sao? Thằng này tin tức đã lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thoán thượng hot search, hơn nữa vừa ra tới. Liền có người phục vụ hộ tống, còn chọn chính là trong tiệm Hoàng Kim vị trí, không đợi người phục vụ nghe đơn. Di động lại truyền đến một cái tin nhắn, hắn mỉm cười mà lấy ra di động, chờ nhìn đến mặt trên bày ra thực đơn. Sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó, còn thỉnh chờ một lát, Lê Ca hơi hơi gật đầu. Không cần nàng điểm, Đào Tình nói chuyện thực mau. Phục vụ sinh đem sớm một chút bưng lên. Thái độ đều càng cung kính vài phần, mọi người đôi mắt đều thẳng, hạn định bao. Hạn định thịt nguội, hạn định đồ ăn điểm, hạn định đồ ngọt, cơ hồ toàn bàn đều là hạn định phân. Tiêu tiền đều mua không được đồ ăn điểm mơ siêu để nhị điều thiệp thực mau liền thoán lên hot. Sớt thăng kẻ thần bí một bàn hạn định vì sao? Đến tột cùng là phong khẩu vẫn là khen tặng. Thăng, hết chương.